Hàm Đan, quyển 4 chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Ngài Minh và bé bốc lửa nhà mình tách khỏi hai người kia, đi đến một nơi không có bóng người thì bé bốc lửa bắt đầu cởi phăng áo tắm ra, hất mái tóc bồng bềnh của mình ra sau lưng, xoay người lại 180 độ chuẩn xác quăng áo tắm của mình lên đầu Ngài Minh. Đôi vú trắng ngần xinh đẹp được phơi bày không sót thứ gì, bé bốc lửa còn lấy tay mân mê hai núm vú mình, cắn môi ưỡn ẹo, nháy mắt với Ngài Minh, come on, baby, cưng bắt được em thì mình chơi tiếp nhé. Nói rồi còn hôn gió một cái, xong thì thả trần bộ ngực cong chân chạy trước. Ngài Minh bật cười rồi kéo áo tắm của cục cưng nhà mình xuống, nhìn bé vợ trần thân trên núng ngẩy hai quả đào mọng chạy đằng trước, còn mình thì đi tàn tàn theo sau. Cục cưng muốn chơi đuổi bắt thì phải chiều thôi, đội vợ lên đầu sống hoài không chết. Chạy khoảng một khúc đến phần bờ biển được trồng dừa, bé bốc lửa đứng lại chờ cái tên chết tiệt cà nhây kia. Nắng trời ấm áp, sóng biển rì rầm, còn có bóng cây che mát thích hợp phơi nắng, thế là bé bốc lửa quăng ông chồng mình phăng đi luôn, nằm xuống bãi cát phơi nắng trước đã. Nằm được một lúc Ngài Minh giả yếu mới lết được tới, khi gần đến, anh thấy một mỹ nhân khỏa trần thân trên nằm dài trên cát, bộ ngực ngạo nghễ chỉ thẳng lên trời, đôi chân dài với một phần xuống nước để nước biển vỗ về. Anh đến gần, nửa nằm xuống bên cạnh bé bốc lửa nhà mình, cúi đầu ngậm một bên núm vú đỏ tròn vào miệng, đảo lưỡi cắn mút, một tay kia để qua bên vú còn lại nhu niết không ngừng. Bắt được cục cưng rồi. Nói rồi anh còn dùng răng cắn núm vú kéo ra. Tên già nhà anh đừng cắn núm vú người ta nằm đây chờ anh tới đấy, tên già nhà anh đi hai bước đã thở thì đòi bắt được ai, hứ. Giọng điệu bé bốc lửa đanh đá là thế nhưng tay chân đã quấn lấy ôm người đàn ông. Hai tay cậu ôm đầu anh đưa sát vào ngực mình, hai chân cũng quấn lấy thắt lưng anh bắt đầu chà sát. Bầu vú trắng tròn được người đàn ông vừa cắn mút vừa liếm láp, núm vú cứng ngắc sưng to lên như quả cherry căng mọng, anh hé miệng cắn núm vú, mút chụt nó, rồi vươn lưỡi bắt đầu khảy núm vú, một bên vú còn lại được bàn tay to của người đàn ông nhào nặn thành đủ loại hình dáng, anh lấy hai ngón tay kẹp núm vú vào giữa rồi kéo căng ra, còn đưa tay vỗ nhẹ cho bầu vú rung rinh như bóng nước. Bé bốc lửa vừa rên vừa ôm ghì đầu người đàn ông vào vú mình. A ha, honey ơi, núm vú bên đây của người ta cũng muốn được anh mút. Người đàn ông rời bên, hé môi cắn thịt vú xung quanh mà không ngậm núm vú vào, anh vươn lưỡi liếm cho bầu vú trắng ướt nước rồi đưa tay ngắt hai núm vú như đang hái quả. A ha, bé bốc lửa ưỡn vú mình lên cao ngất, tên đang ghét này, xem em phạt cưng thế nào. Nói rồi cậu trở mình dậy, ngồi cưỡi lên đùi người đàn ông. Cấm cưng nhúc nhích, không thì đừng hòng bú vú em nữa. Bé bốc lửa nhổm mông dậy cởi phăng chiếc quần tắm kiệm vải của mình, dương VT của thiếu niên hồng hào đầy đặn được thả rông rủ xuống, cặp mông tròn lằn cũng núc ních rung rinh. Cậu ngồi quỳ trên hông người đàn ông, một tay tự vò vú mình chơi đùa, một tay kéo quần người đàn ông xuống, nắm dương VT mình và dương VT thô to của người đàn ông chung một chỗ bắt đầu chà sát. Từ lúc bé bốc lửa nhà mình cởi phăng quần đi thì người đàn ông đã bắt đầu thở nặng nhọc, thêm bây giờ hình ảnh vợ mình cưỡi ngồi trên thắt lưng anh tự cả súng chơi vú càng làm anh như muốn bùng cháy hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đưa tay đánh mông bé bốc lửa. Cục cưng trà mông mạnh hơn đi em. Anh định đưa tay lên sờ vú vợ thì bị bé bốc lửa đập tay cho một cái. Cưng thử bóp vú em xem em có cho cưng liệt dương luôn không. Bé bốc lửa nói xong thì vỗ cái nhẹ lên dương VT người đàn ông, anh như bị kích thích, dương VT cứng đanh còn hơn lúc nãy. Bé bốc lửa xoay người lại, dạng hai chân quỳ đè lên tay người đàn ông không cho động đậy, rồi đưa cặp mông trần của mình về phía mặt anh, tránh cho cái tên mê vú này lại mon men bóp vú mình nữa. Một tay cậu chống xuống cắt, một tay cậu đưa ra sau mông nắm bắt, lắc không biết được cắm vào từ lúc nào, bắt đầu ngấy. Cậu cúi xuống hé miệng ngậm dương VT người đàn ông vào, cặp vú thì trà xuống bụng dưới anh. Vú vợ không được bóp, lỗ nhỏ và cặp mông quyến rũ của vợ thì đang sát ngay trước mặt, hai tay thì bị vợ đè không cho động, Ngài Minh bày tỏ vừa sướng vừa khổ. Bé bốc lửa miệng mút chim tay chơi lỗ nhỏ, mông còn ngúng ngẩy không ngừng, như có như không vừa trà vừa úp xuống mặt người đàn ông, dụ cho anh phải vươn lưỡi liếm lỗ cho mình. Vợ ơi thả tay anh ra đi, anh liếm cho em nhé, vợ ơi, cục cưng ơi. Người đàn ông nhìn mông vợ mình cứ đung đưa trước mặt mà không làm gì được, chưa kể thằng em mình còn bị vợ ngậm nghịch trong miệng như đồ lô bán ngoài chợ, còn cặp vú mình thích nhất thì đang trà lên bụng không cho bóp, người đàn ông mới bị vợ hành một chút đã muốn điên tới nơi. Bé bốc lửa không thèm nói gì, chỉ ngậm dương VT trong miệng, lâu lâu nhe răng ra cắn nhẹ một cái, thành công làm người đàn ông phải rên bật lên, hai đùi anh căng cứng, dương VT to dài cũng giật nảy chảy dịch. tay cậu nắm cầm bắt, lắc thọc cắm trong lỗ nhỏ của mình mạnh hơn, mấy lần còn rút hẳn cả ra làm lỗ nhỏ nong thành lỗ đỏ tròn co thắt rõ ràng trước mắt người đàn ông, thậm chí anh còn thấy được cả múi thịt đỏ hồng sâu bên trong lỗ. Người đàn ông ngẩng đầu thọc lưỡi vào trong lỗ nhỏ chưa khép ấy, đầu lưỡi ra một vòng xung quanh rồi tìm kiếm điểm G bắt đầu nhấn lưỡi liên tục lên đó. Ha, bé bốc lửa nhà chim trong miệng ra rên bật thành tiếng, hai vú cũng ép mạnh xuống bụng người đàn ông muốn làm giảm cảm giác ngứa ngáy, nhưng vùng bụng bằng phẳng nào được linh hoạt như tay người, bé bốc lửa khó chịu vừa ngoáy mông vừa trả chim chim của mình lên cầm cổ người đàn ông, cậu quăng bắt lắc đi đặt thẳng cặp mông mẩy của mình xuống mặt anh, để anh liếm lỗ cho mình, cậu còn đưa tay lên tự ngắt véo núm vú. Cậu còn hơi ngưỡng cổ há miệng bắt đầu nuốt sâu dương VT người đàn ông như trừng phạt. Cổ họng bé vợ co thắt quy đầu làm dương của vật ngài minh cứng hơn và giật lên chảy dịch khi muốn thúc hông vào sâu hơn để tận hưởng thì bé vợ lại nhả chim anh ra, bắt đầu giả lưỡi xuống ngậm hai viên bi vào. Người đàn ông quả thật là chịu không thấu với trò hành người vừa sướng vừa khổ của bé bốc lửa nhà mình, anh đâm lưỡi thật lực lấy lòng lỗ nhỏ của vợ, vừa liếm cắn cặp mông trắng mẩy cho thành dấu, còn đâm chóp mũi cao thẳng của mình vào trong lỗ nhỏ day day, làm bé bốc lửa sướng đến mức phải hẩy mông liên tục dương VT đằng trước cũng run run như muốn phụt tinh. Bé bốc lửa ngồi thẳng dậy quay người lại để dương VT mình ngay miệng người đàn ông, anh biết ý mở miệng ngậm vào. Dương VT của thiếu niên sạch sẽ vừa đủ, độ dài trung bình cỡ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 14cm thanh tú, người đàn ông ngậm dần, nuốt sâu, đánh lưỡi lấy lòng người yêu hết mực, anh mút mạnh một cái trên quy đầu rồi ngậm hết cả dương VT vào cổ họng, làm bé bốc lửa phải vừa tự ngắt núm vú vừa bắn tinh vào miệng anh. Người yêu bắn xong là cả người, ngài minh nhân lúc thoát ra ôm vợ hôn say đắm, vừa hôn anh vừa đưa tay xuống đánh mông cậu, còn banh hai mông cậu ra vỗ vào lỗ nhỏ vẫn đang nhiễu nước, làm cho bé bốc lửa phải bật tiếng rên ra khỏi môi hôn. Tay ngài minh thì đánh mông, nhưng miệng lại xin xỏ. Vợ ơi cho anh vào nhé, cho anh sờ vú nữa, nhé vợ. Nói rồi anh còn thơm lên môi người ta lấy lòng. Hà, đồ đáng ghét nhà anh, không được làm em đau đâu đấy. Ngài minh cởi quần lót dưới đầu gối cho bé bốc lửa quỳ xuống cắt anh đứng đằng sau cầm dương VT cứng đanh nãy giờ của mình nhấn vào lỗ nhỏ, khi dương VT được động thịt ấm áp bao bọc cả hai thở hắt ra một hơi. Bé bốc lửa quỳ sấp dưới cắt trịch giữa thiên nhiên thế này làm cậu sướng không tả được. Dương VT thô to của người đàn ông bắt đầu nhẹ nhàng đưa đẩy trong lỗ nhỏ, một tay anh nắm mông người yêu, một tay vói lên trên bóp vú anh thích. Mặt bé vợ ửng hồng, hai cánh môi đỏ mọng vì hôn, mái tóc dài bồng bềnh xõa ra tấm lưng trắng mượt xinh đẹp. Vợ ơi mông em ướt quá cắn chặt dương VT anh muốn đứt rồi này, thả lỏng nào em. Người đàn ông vừa thúc hông vừa vỗ mông vợ mình. Dương VT thọc vào rút ra trong giữa cánh mông mẩy trắng hồng, quy đầu trà sát vào điểm dâm bên trong, làm cho động thịt co rút bú mút bé bốc lửa rên ra từng tiếng rên ngọt ngào. Ha, chồng ơi, chỗ đó, đâm vào đó mạnh đi anh, ha. Cậu vừa nói còn không quên lắc mông hùa theo động tác đưa đẩy của người đàn ông, hai lực thân thể va nhau làm vang lên tiếng bạch bạch giữa tiếng sóng, nước dâm từ lỗ nhỏ còn không ngừng trào ra, đôi lúc theo từng cú đâm rút của người đàn ông múi thịt đỏ hồng bên trong bị lôi ra rồi thúc vào lại, hình ảnh quả thật làm cho người ta đỏ mắt. Động thịt quấn chặt chẽ dương VT không một kẻ hở, người đàn ông còn đâm ngón cái vào nơi hai người đang kết hợp, khi dương VT đâm lút cán cũng lúc là lúc anh cong ngón cái nghiến mạnh vào điểm dâm nong miệng lỗ ra. Trời cho bé vợ nhà mình muốn nghẹt thở, một bên vú không được bóp cũng được cậu ưỡn eo trả xuống mặt cắt để nhân đôi khoái cảm. Chim chim dưới thân bé bốc lửa bị trịch đến lắc lư lủng lẳng, theo mỗi một cú thúc của người đàn ông là mỗi một lần chim vung vẩy đập vào bụng vào đùi, làm cho chất dịch từ đầu khất văng lung tung xuống quần hoa lót bên dưới. Chồng ơi dương VT anh bự quá, Đâm vào điểm G của em rồi, mạnh hơn đi anh bóp vú cho em. Bé bốc lửa lừa lắc mông vừa kêu, nghe tiếng rên rỉ dữ dội của người yêu, người đàn ông bắt đầu đâm mạnh hơn, mỗi một cú đâm phập đều nghiến qua tuyến tiền liệt trong lỗ nhỏ, làm bé vợ nhà mình hét lên từng cơn, miệng lỗ bị nong ra không kịp co thắt ngay cả chim chim đằng trước đã xuất tinh một lần nay cũng bị trịch đến giật nảy bắn tinh lần nữa. Bị chồng trịch bắn, chồng ơi, mạnh. Mạnh nữa đi anh, giữa tiếng va chạm và tiếng sóng vỗ, người đàn ông chạy nước rút trăm cú cuối cùng rồi thúc thẳng dương VT vào chỗ sâu nhất trong người vợ yêu mình, xả tinh từng dòng tinh nóng hổi bắn phụt vào như muốn tưới bỏng linh hồn bé vợ. Chồng ơi sâu quá, dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê anh thọc thùng bụng em mất anh bắn sâu quá em mang thai rồi sao Bé bốc lửa rên vừa ngoáy mông vừa tía lia cái miệng. Người đàn ông hết nói nổi với bé vợ nhà mình. Em mà có thai được hả? Vậy anh, tới khi nào bụng em bự rớt con ra thì ngừng nhé, bé vợ dâm. Nói rồi còn vỗ mông bé vợ một cái chát. Ừ, được, tới khi người ta bụng bự thì hãy nói nhá. Tới lúc đó, chết em thì em đừng khóc. Người đàn ông vỗ mông cậu cái rồi rút dương VT ra mình ra, lỗ nhỏ bị nong tròn vo một cục đỏ đỏ co thắt chảy nước không ngừng, phải mà có quả trứng gà nhét vào ấp thì chắc cũng nuốt gọn ơ. Người đàn ông ngồi xuống cắt ôm bé vợ quỳ ngồi mặt đối mặt vào lòng mình, một tay anh hơi bế mông cậu, một tay bóp vú cúi đầu xuống tập trung ngậm vú mình mê. Ư ha, mốt cho e đi, à, hồi nãy cắt trà núm vú người ta đau quá à, núm vú đỏ hết cả rồi bắt đền anh đấy. Bé bốc lửa ưỡn ngực ôm đầu người đàn ông để anh an ủi núm vú chưa thỏa của mình, miệng thì rên rỉ không ngớt lời dâm đãng. Hai người chơi nhau tơi bời tới đến khi bé bốc lửa không còn bắn ra thêm được gì nữa, cặp vú tròn trắng cũng thành đỏ hồng, thì ngài Minh mới bế bé vợ nhà mình về biệt thự, vừa đến cửa thì vừa hay ngài Ý cũng về tới, trên tay còn đang bế bé quản gia nhà anh, hai người nhìn nhau cười lắc đầu, rồi mạnh ai bế cục vàng của người nấy về phòng. Hai bé được hai anh xã chơi cho là người không đi nổi, chỉ biết ôm cổ tựa lên vai người ta thiếp đi được bế về nhà. Cách chương.